Em đừng lạnh lùng nữa được không? Chương 13, một mất một còn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chuyện gì vậy CK? Mi và Hân mất tích rồi, không biết họ ở đâu nữa. Mình anh nghĩ là có người bắt họ. Mi và Hân, hức, mất tích rồi sao? Hu, hu, hu, nè, ZK đừng khóc nữa, bây giờ Minh Anh bảo hai đứa mình về khách sạn đó. Hức, hức, khách sạn Flower, Mi và Hân bị mất tích khi nào, có manh mối gì không, là ai đã bắt họ vậy? Thư vừa xuống xe thì chạy lại hắn và bảo hỏi tới tấp. Nè, Thư bình tĩnh đã, từ từ mình nói. Hắn trấn an, nhưng, Niun Teteok Getun Haner, Niun Gatun Haru, Kudega Omnun, Rotmelgenian, Dalazin, Kua Omnian, Nan Ugerman Sipian, Zayian Dusi, Amui, Anin Doi Kurok, Uziamio Saugerpian, Zeurio Zeurioso, Kudega Zeurioso, Maynan Honza Soman, Zildeo Bilroigo Bulapoyo, Bogopa Bogopaso, Kudega Bogopaso, Inan Seopuankarom, Kudei Roman Bilranio, Wanindo, Nan Bonan. Aracio, Zanamgim, Opsi, Anio Anio Nan Azik, Zildeo Motbontio, Bầu Y Misiu, Dung Yong Hoa, ai vậy, mẹ, là mày bắt họ phải không? Mày muốn gì, được ok, nhưng mày không được làm hại đến họ. Người bắt họ sao, Minh, tiếng của một đứa con trai, tao nghĩ họ bắt Mi và Hân là nhắm vào tao và bảo. Hắn, nhưng dù vậy thì tao và mày phải đến cứu họ, là chỗ nào vậy? Bảo, 9:00 sáng. Khu 10, đường Essex, hắn bảo chỉ tao và mày đi thôi. Hắn, được, bảo, hay là mình báo cảnh sát, nếu không thì mình và Minh đi chung. Thư, không được, hắn bảo nếu báo cảnh sát sẽ giết họ ngay. Hắn, vậy Mi và Hân nhờ vào hai người. Minh, mình lên phòng chuẩn bị đây. Bảo, mày là ai, sao lại bắt tao? Nó, em không cần biết, nhưng anh sẽ không làm hại em đừng lo. Một tên mặc áo đen, quần jean, đeo mặt nạ. Giọng nói này, anh là, tại sao mày bắt tao? Bốp, mày không có tư cách nói chuyện với tao. Một cô gái đeo mặt nạ, là mày, mày không cần đeo mặt nạ đâu. Tao biết mày là ai rồi. Biết rồi sao, hay lắm, vậy đêm nay mày ở với lũ chuột này đi há, chẳng phải mày rất sợ nó sao, ha? Ha, ha, mày, á, 8:30 am, tại phòng 502. Trong phòng là hắn, bảo, Minh, Thư ngồi nói chuyện về việc cứu hai đứa nó hôm nay. Hôm nay hắn mặc bộ cánh màu đen, còn bảo là màu xám, bên trong áo của cả hai là súng và dao, loại áo và quần này là chống đạn, dưới đế giày mỗi người là có con dao, hắn thì đeo thêm vài chiếc vòng, trong đó có một chiếc là để bắn thuốc mê, còn bảo đeo một chiếc nhẫn cỡ tô là máy bắn les. Mọi thứ chuẩn bị xong rồi chứ? Minh, hai người nhớ là đừng đến đó. Hắn, biết rồi, hai người nhớ cẩn thận. Thư, tụi mình đi đây. 8:45 am, hắn và bảo tại một khu rất vắng vẻ, xung quanh cây cối tùm, sương mù dày đặc không thể thấy rõ đường đi. Là nơi này sao? Bảo, mình đi thôi, để xe ở đây đi, cho xe chạy vào nữa không được đâu. Mình đi, 10:06, tại một căn nhà hoang, két, hắn và bảo vừa bước vào thì khoảng hơn 20 tên côn đồ chạy lại đánh tới tấp nhưng khoảng 20. Sau thì hắn và bảo cũng giải quyết xong. Bốp, bốp, bốp, tiếng vỗ tay vang lên, sau đó một người con trai và một đứa con gái bước ra từ sau cánh cửa. Là mày, hắn, phải, nghĩa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ anh vì cô ta mà đến đây thật, Vi, cô quả là một người độc ác, tại sao cô làm vậy? Bảo tức giận, vì em yêu anh, nhưng anh lại yêu nó, em có điểm nào không bằng nó chứ? Vi hét lên, vì Hân tuy là một tiểu thư, dù có chút kiêu căng nhưng cô ấy là một người tốt bụng, không ác độc và ích kỷ như cô. Được, nếu anh nói vậy thì, đem hai đứa nó ra đây. Vi, vậy là nó và Hân được bốn tên côn đồ lôi ra, nó thì vẫn bình thường nhưng Hân thì bị in một dấu tay vào mặt và ngất xỉu. Mình anh, bảo, sao hai người đến đây, đi đi tụi em không sao đâu. Nó, em đừng nói nữa, anh sẽ cứu em ra ngoài. Hắn, không dễ vậy đâu, trước hết mày phải qua ải của tao nữa. Lên, nghĩa nói xong thì từ cửa xông vào hơn 30 tên côn đồ khác, vì hắn và bảo còn mệt do trận đánh lúc nãy nên giờ này bọn hắn rất yếu thế. Sau khoảng hơn 30, đánh nhau, hắn và bảo cũng hạ hơn 20 tên, nghĩa thấy yếu thế nên đã rút ra cây súng. Bằng á, Mi, tại sao em lại đỡ cho anh có mặc áo chống đạn mà, sao em ngốc quá vậy? Hắn khóc ôm nó vào lòng, còn nghĩa hoảng hốt chết chân tại chỗ. Em yêu hắn đến vậy sao, kể cả tính mạng cũng không cần. Nghĩa nói thầm, anh có sao không, có bị thương chỗ nào không? Nó gượng dậy nói chuyên, em đừng nói nữa, để anh đưa em vào bệnh viện. Hắn, Khoang, quay qua Nghĩa, Nghĩa à, mình chỉ xem bạn như một người anh thôi, đừng lấn sâu hơn. Nó chưa nói xong thì ngất xỉu, vì viên đạn bắn vào ngực máu chảy như suối. Mau lấy xe nhanh lên, Nghĩa vừa khóc vừa ra lệnh cho bọn thuộc hạ. Nè, tại sao lấy xe làm gì? Vi, cô im đi, nếu không phải cô dụ dỗ tôi cũng không làm việc này đâu. Nghĩa tức giận rồi cùng hắn đưa Mi vào bệnh viện, thì ra là cô bày trò, việc này cô càng làm tôi ghét cô hơn thôi, cô không biết sao. Bảo nói xong thì chạy lại Hân, còn Vi đứng đó vì nghe câu nói của Bảo. Em xin lỗi, chỉ vì em quá yêu anh nên mới mù quáng đến vậy. Vi nói xong thì tự rút con dao đâm vào bụng mình. Vi, Bảo, bệnh viện Star, Mi sao rồi, sao lại trúng đạn? Thư chạy lại hắn hỏi. Vì Mi đỡ cho mình nên mới vậy, mình đúng là vô dụng mà. Hắn vừa nói vừa tự đánh mình. Mày thôi đi được không, mày nghĩ là tự đánh mình thì Mi không sao ư, bây giờ mày phải giữ bình tĩnh chứ. Mình ngăn lại, còn Hân đâu, Thư, bác sĩ nói cô ấy sợ quá độ nên ngất thôi, giờ đang trong phòng nghỉ ngơi. Bảo, vậy sao ông buồn vậy? Thư, Vi tự đâm vào bụng mình, giờ đang cấp cứu. Bảo, Vi, Nghĩa cũng ở đây, chẳng lẽ? Mình, phải, hắn, là ông bắt Mi và Hân sao, ông đúng là. Thư chạy lại nghĩ đánh Nghĩa tôi bụi và khóc. Mình xin lỗi, Nghĩa, em dừng lại đi, chắc hắn biết lỗi rồi, em đừng đánh nữa. Mình chạy lại ngăn, bác sĩ, hai cô ấy sao rồi? Hắn, bệnh nhân tên Vi không sao rồi, nhưng vẫn còn hôn mê, hiện đang ở phòng hồi sức. Còn bệnh nhân tên Mi thì, bác sĩ, thì sao hả bác sĩ, Mi có sao không? Thư, do viên đạn gần tim nên dù lấy ra nhưng cô ấy sẽ bị hôn mê, không chừng sẽ là cả đời cũng không tỉnh lại được, nếu có tỉnh lại thì cơ hội cũng chỉ có 30, chúng tôi xin lỗi. Bác sĩ nói xong thì ủ rũ bỏ đi, cả đám thì khóc lóc, hắn thì không khóc nhưng tim thì như vỡ ra từng mảnh. Cách chương.